chỉ sau khi võ giả luyện được chân khí của chính mình thì mới có thể lưu lại ở trong bụng, còn khí ở ngoài, tuy có thể thu vào thể nội, nhưng cũng sẽ thất thoát, không lưu lại được. Lúc này đã đạt đến được chân khí cấp, ta cũng đã có thể thực hiện kế hoạch rồi. Phương Vân tâm tình trấn tĩnh, cũng không bị vui mừng làm cho hôn mê. Dường như chỉ là trong giây lát, Phương Vân lập tức nghĩ tới viên địa cấp châu trong tay Thanh Xưởng công chúa. Còn có thời gian nửa tháng, ta phải nắm chặt thời gian, củng cố cảnh giới trước mắt. Sau đó lợi dụng mưu kế, nhất định phải lấy cho được địa cấp châu. Loại chí bảo võ đạo như địa cấp châu, đối với Phương Vân mà nói là vật vô cùng cần thiết. Nhưng đối với Hoàng thất mà nói thì lại không như vậy. Đương kim Hoàng thất dùng võ lập quốc. Quốc khố của Hoàng thất không biết thu giấu bao nhiêu công pháp thượng cổ, pháp bảo viễn cổ. Một viên địa cấp châu đối với Hoàng thất mà nói thì cũng không là cái gì cả. Trong lòng có chủ ý, Phương Vân lập tức ra gặp phu xe, nhanh chóng quay về Tứ Phương Hầu Phủ. Bình Định Hầu Phủ mấy ngày nay, quả nhiên im ắng, nửa điểm tin tức cũng không truyền tới. Không chỉ như vậy, trong học cung cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Giống như ngày hôm đó không có xảy ra chuyện gì cả. Không có chuyện gì thì tốt hơn. Tuyên Hoa phu nhân nhất định là phái người uy hiếp những sĩ tử kia phải che giấu. Nàng bị ta trước mặt các sĩ tử làm cho nhục nhã thế kia, cái gì gọi là mặt mũi cũng mất hết rồi. Tự nhiên là muốn che giấu đi. Phương Vân quan sát mấy ngày, thấy bên Tuyên Hoa phu nhân không có động tĩnh gì, lập tức biết tâm tư của bọn hắn. Bàn tay buông lỏng xuống, Phương Vân lập tức để cái chén sứ uống trà xuống bàn. Chỉ chốc lát sau, một trận gió nhẹ lay động qua, chén sứ màu xanh này lập tức hóa thành phấn vụn vô thanh vô tức. Đây chính là chỗ lợi hại của chân khí cấp. Võ giả nguyên khí cấp có thể trực tiếp khai sơn phá thạch, nhưng không thể nào giống như võ giả đạt đến chân khí cấp. Bề ngoài không sao, nhưng lại trực tiếp phá đi bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, địa cấp châu sáng sớm, hàn khí lượn lờ. Hầu cố xe ngựa xuất hiện ở trước học cung. Thời gian nửa tháng đã qua, đã đến thời gian ước hẹn với Thanh Xưởng công chúa. Phương Vân trang phục toàn thân màu trắng từ trên xe nhảy xuống. Tháng 10 đã qua, qua một thời gian ngắn nữa là đã vào đông rồi. Khí trời ngày càng lạnh, những vương công sĩ tử lui tới trong học cung. Lúc này trên người đã có thêm một tấm áo gấm hoặc áo khoác bằng da. Chỉ có Phương Vân vẫn một bộ y phục. Đây chính là chỗ tốt của chân khí, có thể chống cự với hàn khí. Phương Vân, là Phương Vân tới. Người chung quanh vừa thấy Phương Vân tới, lập tức quát to một tiếng, rồi chim thú con người đều tránh xa ra. Không ổn, Thanh Xưởng công chúa đang ở bên trong chờ hắn. Hắn mới trêu chọc Tuyên Hoa phu nhân cách đó không lâu, lại còn dám trêu chọc Thanh Xưởng công chúa. Thật là một họa tinh, tránh xa hắn ra một chút. Những sĩ tử xung quanh nhìn hắn giống như đang nhìn hồng hoang mãnh thú. Điều này cũng không trách. Hung danh của Thanh Xưởng công chúa tại kinh thành cực thịnh, chuyện ước đấu giữa Phương Vân và Thanh Xưởng công chúa vốn bị hoàng thất che giấu, cho đến bây giờ mới công bố ra. Được sự sủng ái của cả quân quyền, vương quyền mà cũng không thể đột phá, nhất định là hạng tầm thường. Phương Vân lạnh lùng nhìn bước qua, sải bước vào bên trong học cung. Võ đạo của hắn đã đi vào chân khí cấp, cả tinh thần và khí chất đều có sự thay đổi lớn lao. Bước vào học cung, Phương Vân liền gặp ngay Trương Anh cùng Chu Hân. Hơn nửa tháng thời gian, hai vị sĩ tử này tu luyện mãng ngưu quyền, tinh thần khí thế cũng đã thay đổi rất nhiều, hiện ra khí khái đặc biệt. Phương Huynh, Huynh đã đến rồi. Thanh Xưởng công chúa đang tụ tập cùng mấy vị thế tử hầu phủ, đang đợi trong Vân Mộng Đình, chuẩn bị xem ngươi chê cười đây. Trương Anh giống như là kiến đang bò trên chảo nóng, đầu đầy mồ hôi. Hơn một tháng khổ luyện, Trương Anh cũng bắt đầu nắm được một chút tinh túy của võ đạo. Nhưng càng như vậy, hắn càng hiểu rõ chênh lệch của nguyên khí cấp cùng với cương khí cấp. Thiên phú Phương Vân mặc dù không tồi, nhưng Trương Anh cũng không mù quáng đến mức cho rằng Phương Vân có thể đánh thắng Thanh Xưởng công chúa. Dù sao, Thanh Xưởng công chúa có thực lực cùng với bối cảnh vô cùng thâm sâu. Người sáng suốt nhìn cũng có thể biết. Vô Phương, ta sớm đã có chuẩn bị. Phương Vân ánh mắt sáng ngời, tinh thần sảng khoái, hiện lộ ra ý chí không thể nào bị dung chuyển được. Chu Hân nghe thấy Phương Vân nói như vậy, miệng cũng hơi run run, cuối cùng cũng nói với Trương Anh. Trương Huynh, nếu Phương Huynh sớm đã có chuẩn bị, chúng ta cũng đừng có đả kích hắn. Phương Vân nhìn Chu Hân gật đầu, liền đi quan hai người, đi tới phía trước. Vân Mộng Đình, đông người đang ở đây. Tranh Sưởng công chúa mặc trang phục màu trắng, trên người còn khoác một chiếc áo lông cừu màu đỏ viền vàng, đang ngồi ở trên cao tại đình. Ở bên người nàng, còn có Thế tử Văn Khúc Hầu Nghiêm Luân, Thế tử Mãng Hoang Hầu Hứa Quyền, Thế tử Sơn Hà Hầu Cao Vi, Thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong. Mấy vị thế tử này đều là cao thủ võ đạo nhất đẳng trong học cung, hơn nữa ngoại trừ Nghiêm Luân, tất cả đều là quý tộc hầu. Thanh Sưởng công chúa đem những người này theo mình, dụng ý đã rõ ràng. Phương Vân nếu khiêu chiến mạch quý tộc hầu, thì nhất định phải kéo những vị thế tử này theo, nhìn hắn mà chê cười. Trước Vân Mộng Đình, có đông đảo sĩ tử làm thành hình vòng cung, mặt hình vòng cung đối diện với cửa đi, hiển nhiên là đang chờ Phương Vân đến đây. Những người đứng ở hàng vòng cung đầu cũng là những sĩ tử kiệt xuất nhất trong học cung. Trong những sĩ tử này có nguyên khí cấp đỉnh phong, có chân khí cấp, cũng có chút ít cương khí cấp. Những người này vóc người thon dài, diện mạo tuấn tú, tuổi lớn hơn Phương Vân, hết thảy đều được Thanh Sưởng công chúa kéo đến. Cái tên Phương Vân này cũng thật là kiêu ngạo, dám để cho nhiều người chờ như vậy. Nếu không có kiêu ngạo, sao lại dám khiêu khích Thanh Sưởng công chúa? Võ giả đạt đến cảnh giới cương khí cấp, lúc ra tay giống như đao kiếm, chém sắt gọt thiết cũng không phải là nói chơi. Phương Vân này không biết trời cao đất rộng, lần này chắc phải chịu khổ rồi. Một đám sĩ tử đứng chờ ở bên ngoài, chờ lâu không thấy Phương Vân tới, vội vàng sao động, bắt đầu nghị luận rối rít, cực kỳ bất mãn. Trên đình đài, Thanh Sưởng công chúa nhắm mắt lại, mọi thanh âm đều lọt vào tai nàng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn đá, có nhanh có chậm, rất có tiết tấu. Tiểu tử Phương Vân này, lần trước ở Trúc Hiên lâu, dám nói ta là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Ta có lúc nào mà bị chịu thiệt thòi đến như vậy, mất mặt đến như vậy. Lần này coi như ở trước mặt mọi người, dạy dỗ hắn một lần, ta cũng sẽ không giết hắn. Lần này ta cố ý gọi nhiều người đến như vậy, để cho bọn họ cùng ta chờ đợi Phương Vân. Nếu như Phương Vân hắn thua, những người này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau này khắp trong học cung, khắp nơi đều là địch nhân của hắn. Thanh Sưởng công chúa sớm đã có suy nghĩ chu toàn. Ban đầu nàng lựa chọn học cung cũng không phải là không có đạo lý. Công chúa hoàng thất sẽ có đại nho tới dạy, không cần phải tới học cung. Nhưng Phương Vân đều là ngày ngày tới đây. Nếu như đã muốn thì hãy để cho tất cả các cao thủ trong học cung đều ở phía đối lập với Phương Vân. Sau này hắn ở trong học cung, ngay cả nửa bước cũng khó đi. Tại Trúc Hiên Lâm, những người biết cuộc nói chuyện của ta và Phương Vân, ta đều đã khóa miệng rồi. Chỉ cần lần này hảo hảo dạy dỗ tên Phương Vân, để cho hắn ở trước mặt ta, học tiếng chó sủa, làm nô tài. Sau này tất nhiên sẽ không có ai nhớ đến chuyện này. Một tên học tiếng chó sủa, làm nô tài, làm người không có cốt khí, trong miệng nói mê sảng, sẽ có mấy người chú ý đây. Thanh Sưởng công chúa vẫn nhắm mắt lại, đang suy nghĩ vài việc. Tới, Phương Vân đã tới. Một gã sĩ tử đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên. Thanh Sưởng công chúa hoàn toàn mở đôi mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Vân. Thời gian nửa tháng, trên người Phương Vân đã có biến hóa rất lớn. Nếu như nói rằng, trước kia hơi thở của Phương Vân giống như một cây trúc xanh, đè không ngã đẩy không suy sụp, thì giờ đây Phương Vân đã biến thành một cây thương nới lỏng ra, trong lúc đi lại, gây cho người ta cảm giác trầm ổn. Thấy Phương Vân xuất hiện, một đôi mắt bá đạo quét tới, tập trung vào người của Phương Vân. Cả Vân Mộng Đình yên lặng lại, một cổ áp lực khổng lồ vô hình sinh ra. Cách, cách, cách. Phương Vân cước bộ thong dong mà vững vàng, có nhiều người chăm chú nhìn như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như mặt nước. Không có phập phồng chút nào. Kinh nghiệm bản thân đã khiến cho Phương Vân rất khó tự đem mình cùng với những sĩ tử bình thường này ở cùng một chỗ. Trên thực tế, trong trí nhớ của Phương Vân, trừ Thanh Xưởng công chúa và những đại thế tử kia, còn những sĩ tử khác, cơ hồ không có xảy ra việc gì với người nào cả. Phương Vân, thời gian nửa tháng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Xưởng công chúa mắt mở to, cằm khẽ nâng lên, cao ngạo đi tới Phương Vân. Phương Vân nghe tiếng, cước bộ dừng lại. Chuẩn bị có xong hay không, cứ thử rồi sẽ biết. Ngay câu nói đầu tiên khi hai người gặp nhau, đã sặc mùi thuốc súng. Bên trong Vân Mộng Đình, sắc mặt của các đại thế tử hơi đổi. Sớm đã biết tên Phương Vân này to gan lớn mật, nhưng không nghĩ tới, trước công chúa hoàng thất này mà hắn còn dám vô lễ như thế. Đám người thế tử Mãng Hoang Hầu cũng có cảm giác không vui. Phương Vân này ngay cả công chúa còn không để ý tới, như thế nào còn để ý tới những thế tử như mình. Thanh Xưởng công chúa thần sắc không đổi, khóe mắt khẽ liếc qua, những ánh mắt của các đại thế tử cũng được mắt nàng thu vào. Trong lòng hài lòng cười, đây đúng là hiệu quả mà nàng muốn thấy. Pháp lệnh của Đại Chu Hoàng Triều nghiêm khắc, nàng mặc dù là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng cũng không thể tùy tiện mà đánh chết một sĩ tử Đại Chu. Để cho các vị thế tử Đại Chu này đi đối phó với hắn, liên tục đem phiền phức đến cho hắn, so với tự tay mình giết hắn thì còn hay hơn nhiều. Ở vòng tròn ngoài, đám sĩ tử tới xem náo nhiệt thì tâm tình lúc này cũng vô cùng phức tạp. Những người biết Phương Vân, cảm giác Phương Vân chỉ trong mấy tháng nhưng lại thay đổi quá lớn. Lúc trước Phương Vân đều lên khóa nghe giảng, là người vô cùng biết điều, cũng chẳng có ai chú ý tới người như vậy. Nói là sĩ tử vương hầu, nhưng trong ấn tượng của mọi người trước kia, Phương Vân lại không khác con cháu các quan lại bình thường là mấy. Không cần nói nhảm nhiều lời, Phương Vân ngươi chuẩn bị làm nô tài của ta chưa? Thanh Xưởng công chúa cười lạnh, đứng dậy. Hai bên trái phải, các thị nữ biết lễ gỡ tấm áo khoác xuống. Phương Vân ta nói chuyện làm việc, tự nhiên có sao nói vậy, nói là làm, địa cấp châu của ta đâu? Phương Vân trầm giọng nói, trong thanh âm hiển lộ ra sự tự tin cường đại. Cái tên nô tài này, sao lại có sự tự tin cường đại đến như vậy? Chẳng lẽ trong thời gian hắn khổ tu, hắn đã có đòn sát thủ lợi hại nào chuẩn bị sao? Cảm thấy Phương Vân có sự tự tin cường đại, trong lòng Thanh Xưởng công chúa không khỏi dao động, nghĩ mãi mà không ra, vì sao Phương Vân lại có sự tự tin như vậy? Không được. Tên Phương Vân này lời nói xảo trá, nói không chừng, hắn chính là cố ý làm như vậy để đả kích lòng tin của ta. Bản thân ta không tin, lấy tu vi cương khí cảnh của ta, đè cũng có thể đè chết hắn. Đôi lông mi đen lớn của Thanh Xưởng công chúa chớp động, lập tức đem tất cả tạp niệm bỏ đi. Thanh Xưởng công chúa nhấc ngón tay lên, ở giữa hai đầu ngón tay, liền xuất hiện một hạt châu trong suốt, tản ra hàn khí lượn lờ. Thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Địa cấp châu A. Bảo bối. Đây là bảo bối so với nhân cấp châu còn lợi hại hơn mấy lần. Một vương hầu, đừng nói là địa cấp châu, nhân cấp châu cũng chưa chắc có. Đây là sự tích lũy lâu dài của hoàng thất. Một viên địa cấp châu, tùy tiện là có thể lấy ra A. Những người chung quanh nghị luận không thôi. Mà chính không ít các đại thế tử sau khi thấy hạt châu này cũng ham muốn không thôi. Trên người bọn họ cũng không có loại bảo bối này. Các vị đại thế tử này, xuất thân thì đã có các loại linh thảo linh dược, ăn các loại nhân sâm linh chi, tăng cường thân thể, mọi người đều có thân thủ kinh người. Tu vi võ đạo của bọn họ tuy so với Phương Vân cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không dám đoạt lấy hạt châu đó từ tay vị công chúa hoàng thất này. Lấy được một viên địa cấp châu, vốn dĩ không tệ, nhưng về sau, cũng sẽ mang tới phiền phức không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, Tả Thanh Long tham chảo bát thế thấy không? Chỉ cần ngươi có bản lãnh, thì cứ tới đây lấy. Thanh Xưởng công chúa đem địa cấp châu thu vào trong ngực, vừa đi xuống, từ bên hông lấy ra một cây trường tiên đỏ rực. Dùng sức đánh ra. Chát một tiếng, trường tiên lay động để lại từng vết lửa màu đỏ, không khí giống như là bị đốt. Phương Vân, lấy vũ khí của ngươi ra đi. Thanh Xưởng công chúa ngẩng đầu lên, vẻ mặt cao ngạo, nhìn Phương Vân, quát. Tích lũy của nhà vương hầu sao có thể so với hoàng thất?

hoặc là nhanh hơn một chút thì e rằng sẽ không có kết quả này mà là Thanh Long bị chém eo ngay không trung. Sự bá đạo của Hám Thế Hoàng Quyền là không thể bàn cãi, nhưng xét về mức linh hoạt ở không trung thì còn không bằng Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế. Nhưng mà, đúng là mỗi loại tuyệt học đều có thiếu sót, nhưng những thiếu sót này thông thường chỉ lóe lên rồi biến mất. Chỉ có lần thứ hai mới thấy mới có thể nắm bắt được. Võ học của Hoàng Thất cực kỳ hiếm thấy. Bộ Hám Thế Hoàng Quyền này cũng là lần đầu tiên Thanh Xưởng công chúa sử dụng. Ngay cả ta trước kia cũng chưa từng thấy. Tên Phương Vân này, hắn vì sao mà lại biết được? Chẳng lẽ thiên phú chiến đấu của hắn lại kinh hãi thế tục, vượt xa chúng ta sao? Nghiêm Luân suy nghĩ trong lòng mà vẫn không nghĩ ra được. Một tháng khổ tu cùng với sự chuẩn bị cuối cùng thật không uổng phí. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp so với nàng, không thể phá được phòng ngự cương khí của nàng. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Nghiêm Luân cũng là không biết, bộ Hám Thế Hoàng Quyền này, vào kiếp trước Phương Vân đã từng thấy Thanh Xưởng công chúa thi triển một lần, chính là ỷ vào kiến thức của kiếp trước, ngày đó Phương Vân mới dám đáp ứng cuộc ước đấu của Thanh Xưởng công chúa. Phương Vân dùng lời lẽ làm cho Thanh Xưởng công chúa vứt Trường Tiên Dùng Quyền, chính là muốn nàng dùng bộ Hám Thế Hoàng Quyền này. Thanh Xưởng công chúa sắc mặt một mảnh tái nhợt, không thể tin nhìn Phương Vân, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tuyệt học của Hoàng Thất chúng ta làm sao có thể thua võ học của bình dân? Bị thua hiệp vừa rồi, một chiêu Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế vừa rồi của Phương Vân tuy không phá vỡ cương khí của nàng, nhưng lại phá đi tín niệm vô địch của nàng, cũng phá đi hình tượng võ học của Hoàng Thất là cao nhất trong nội tâm của nàng. Không thể nào, nhất định là may mắn. Nhất định là may mắn. Võ học của Tứ Phương Hầu làm sao có thể cao hơn tuyệt học Hoàng Thất ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, kinh sợ toàn trường. Thanh Xưởng công chúa cắn răng một cái, mạnh mẽ tung người lên, tung ra thức thứ ba của Hám Thế Hoàng Quyền. Giống, không khí nổ tung, cuồng phong gào thét, kim quang đầy trời. Thân thể Thanh Xưởng công chúa thoáng bay lên không trung, liền hóa thành một con kim long dài 7 trượng, mang theo một cỗ hơi thở cường đại mà uy nghiêm bay lên trời. Hám Thế Hoàng Quyền thức thứ ba, Hoàng Long Đằng Không. Trong Hám Thế Hoàng Quyền, đây là thức duy nhất mà một chiêu hóa rồng. Tới tốt lắm, thấy Thanh Xưởng công chúa hóa thành kim long bay lên không trung, lần xuất thủ này của Phương Vân còn nhanh hơn. Dường như là kim long vừa hiện, bay vào không trung, thì Phương Vân cũng nhảy một cái. Xuất hiện ở bầu trời, một con thanh long cũng bay lên vào không trung. Chỉ thấy con thanh long đó vừa xuất hiện, liền lấy khí thế như sét đánh vào ngay bụng của con kim long. Con đường võ đạo, cho dù là võ giả cương khí cấp hay chân khí cấp, cũng đều không có năng lực ngự không phi hành. Biện pháp duy nhất đó chính là mượn năng lực đặc thù của công pháp, trong thời gian ngắn mà bay lên trời. Nhưng cũng tương tự, thân thể ở trên không trung, không có điểm tựa lực, rất dễ bị đánh trúng rơi xuống. Ầm, một tiếng nổ vang, không khí trước mắt nổ tung. Thanh Xưởng công chúa từ trên không trung rơi xuống, một chiêu Hoàng Long Đằng Không vậy mà trước mắt Phương Vân lại không có cơ hội thi triển. Ngươi! Hai vai của Thanh Xưởng công chúa lay động, lảo đảo muốn ngã. Khuôn mặt xinh đẹp lại lần nữa không có chút máu. Nếu như nói lần đầu là do Phương Vân may mắn, vậy lần thứ hai này chính là do thực lực của hắn. Ba chiêu đã qua, giao địa cấp châu cho ta chứ. Phương Vân đưa tay ra, vẻ mặt vô hại nói. Không thể nào, ngươi mới chỉ là chân khí cấp, ta làm sao có thể bại trong tay ngươi. Sau khi khiếp sợ xong, khuôn mặt của công chúa liền chuyển thành không thể tin được, mạnh mẽ kéo Trường Tiên bên hông ra, cương khí hừng hực thiêu đốt thành ngọn lửa. Cẩu nô tài, ta không tin, ngươi lại mạnh hơn ta. Dầm, một cước đạp xuống phiến đá trước mắt, Phương Vân lạnh giọng nói. Ước đấu chỉ có ba chiêu, Thanh Xưởng công chúa, ngươi muốn nuốt lời sao? Thần sắc Thanh Xưởng công chúa liền thất sắc, không nói tiếng gì. Quả thật, ước định chỉ có ba chiêu. Mơ hồ, Thanh Xưởng công chúa có cảm giác mình đã bị vào tròng. Phương Vân dường như đối với Hám Thế Hoàng Quyền rất là quen thuộc. Không được, Phương Vân, chúng ta đấu một lần nữa. Điều kiện đánh cuộc do ngươi quyết định. Thanh Xưởng công chúa bướng bỉnh nó. Tính tình của nàng từ trước giờ chưa bao giờ bị ăn thảm đến như vậy. Không có hứng thú. Phương Vân lạnh lùng trả cái đánh cuộc lại cho Thanh Xưởng công chúa. Phương Vân hiểu rõ. Hắn bất quá chỉ là dựa vào sự am hiểu hám thế hoàng quyền của Thanh Xưởng công chúa vào kiếp trước. Cũng không phải là thực lực chân chính mạnh hơn nàng. Nữ nhân này một khi tỉnh táo lại, sử dụng trường tiên, lúc đó võ công của Phương Vân liền không có cách nào phát huy được. Sắc mặt của Thanh Xưởng công chúa bất định, một hồi lâu không hề có động tĩnh gì. Làm sao, Thanh Xưởng công chúa, ngươi muốn nuốt lời sao? Chẳng lẽ, ngươi ngay cả viên địa cấp châu này cũng thua không nổi sao? Phương Vân cảm giác được nội tâm Thanh Xưởng công chúa đang giãy giụa, lập tức gia tăng một bước. Đè ép nói, chậm đã, thanh âm vừa phát ra, một gã thiếu niên 16-17 tuổi từ trong đình bước ra, mặt mũi thanh tú, lông mày thon dài, mặc quần áo cẩm y, toàn đều là đồ đắt tiền, nhưng mà hai đầu lông mày của thiếu niên này lại có một cỗ hơi thở âm tàn, Phương Vân liếc mắt nhìn liền cảm thấy không thoải mái, đối với người này không hề có chút cảm tình nào, bất ngờ luôn liên tục xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong. Địa cấp châu dù gì cũng là thánh phẩm võ đạo. Há có thể lại là ba chiêu định thắng thua. Thiên hạ lúc nào lại có chuyện tốt như vậy. Không bằng, chúng ta đấu một trận đi. Nếu như ngươi thắng, địa cấp châu ngươi có thể mang đi. Thái Phong vừa đi ra, liền cởi bỏ áo khoác bên ngoài. Hắn đi từ tốn, chỉ mấy bước đã vào trong vòng chiến. Ngươi cho rằng ta lại ngu xuẩn giống như ngươi, cầm lấy đồ đạc của ta đánh cược với ta. Phương Vân không chút khách khí nói. Ngươi, ánh mắt của Thái Phong nhíu lại, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi nếu đã dám chấp nhận ước đấu của Thanh Xưởng công chúa, vậy chắc không ngại mà đấu với ta chứ. Ở ta có một quyển bí tịch, Cẩm Tú Sơn Hà Quyền, lấy đánh cược đi. Phương Vân, sao hả? Thanh Xưởng công chúa chiến bại, mấy đám thế tử quý tộc hầu cũng không còn chút ánh sáng. Ở một cách nhìn nào đó, quý tộc hầu cùng với công chúa hoàng thất là chung một thuyền, cùng nhau vui buồn. Ở nơi này lại có nhiều sĩ tử nhìn như vậy, những đại thế tử này sao có thể để cho Phương Vân dễ dàng rời đi như vậy? Cẩm Tú Sơn Hà Quyền lại có thể so sánh, mạnh hơn Tả Thanh Long Tham Trảo Bát thế sao? Ngươi cảm thấy... Nếu như đầu óc ta bình thường, thì có thể chấp nhận cuộc quyết đấu này sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Những lời này vừa nói ra cũng đã nói lên lập trường của mình, không cần thiết phải khách khí với bọn họ. Lời này của Phương Vân vừa nói ra, Thái Long nhất thời tức giận đến nỗi mặt xanh mét. Nhưng mà, cho dù hắn cao ngạo đến đâu, cũng không dám nói Cẩm Tú Sơn Hà Quyền lại có thể mạnh hơn Tả Thanh Long Tham Trảo Bát thế. Ở trong kinh thành, cuộc tranh đấu của quý tộc hầu và bình dân hầu vẫn là ở trong bóng tối. Cho dù là ai cũng không dám để cuộc tranh đấu đó ra ngoài ánh sáng. Tứ phương hầu phương giận chấn giữ hoang dã. Một bộ Tả Thanh Long Tham Trảo Bát thế đã là chấn thiên kinh địa. Đã không biết chém giết bao nhiêu cường giả kẻ địch nơi hoang dã. Từ lâu sớm đã có lời đồn, tứ phương hầu chấn giữ nơi hoang dã nhiều năm như vậy. Thực lực sớm đã là đệ nhất trong bình dân hầu. Coi như là Cẩm Tú Hầu cũng không dám nói. Cẩm Tú Sơn Hà Quyền của hắn có thể thắng được Tả Thanh Long Tham Trảo Bát thế. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trong suốt lịch sử vương hầu của Đại Chu Hoàng Triều, chưa có người nào bá đạo đến mức nói ra. Thái Phong chỉ cần dám nói ra những lời đó, thì đó sẽ là chọc vào cả thiên hạ. Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể che chở cho hắn được. Phương Vân, nói như vậy, là ngươi đã xem thường quý tộc hầu chúng ta, không dám đáp ứng. Thái Phong cũng là nhân vật lợi hại, hắn cũng không đề cập tới Cẩm Tú Hầu, mà thuận miệng nói ra, lập tức đem cả đám vương hầu bên quý tộc hầu tại kinh thành theo sau mình. Thái Phong vừa nói ra, không ít đám sĩ tử đang xem cuộc chiến ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức tản đi ra, không dám để mình lọt vào vũng nước đục này. Nhưng Phương Vân khôn khéo thế nào, làm sao có thể bị hắn kéo theo, lập tức nói. Thái Phong Thế Tử, ngươi cũng không cần nhiều lời. Nếu như ngươi cứ muốn đánh cuộc với Phương phủ chúng ta, ta thay đại ca Phương Lâm của ta đáp ứng ngươi, ngươi cứ nhận lời là coi như xong. Ngươi, Thái Phong sắc mặt đại biến, hắn không ngừng nói ép Phương Vân, là bởi vì tu vi của Phương Vân so với hắn kém hơn một tầng. Phương Vân có thể đánh thắng Thanh Xưởng công chúa, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể thắng được toàn bộ thế tử quý tộc hầu tại đây. Mặc dù những thế tử ở đây phần lớn là do Thanh Xưởng công chúa kéo tới, nhưng cũng không có ý nghĩa tu vi của bọn họ lại kém hơn Thanh Xưởng công chúa. Nói Thanh Xưởng công chúa có thiên tư kinh người là không sai, nhưng nàng năm nay dù sao cũng chỉ mới có 15 tuổi. Cho dù là thế tử Văn Khúc Hầu, thế tử Mãng Hoang Hầu, thế tử Sơn Hà Hầu hay là hắn, nếu so sánh với Thanh Xưởng công chúa thì lớn hơn rất nhiều. Ra đời sớm hơn, cũng có ý nghĩa việc tiếp xúc với võ đạo sớm hơn, bước vào cảnh giới cao hơn. Chỉ nói về tu vi mà thôi, thì Thanh Xưởng công chúa cũng chỉ là vừa bước vào cương khí cảnh không lâu. Những người ở đây có tu vi cao hơn so với nàng có rất nhiều. Thế tử Mãng Hoang Hầu Hứa Quyền chính là một người. Nhưng Phương Vân vừa nói ra danh tự đại ca Phương Lâm thì sắc mặt của các thế tử vương hầu trong đình liền thay đổi. Cho dù là Hứa Quyền có tu vi võ đạo cao nhất ở đây khi nghe thấy cũng có chút mất tự nhiên. Không giống với Phương Vân, cả kinh thành này sợ rằng không có mấy người là không nhận ra được cái tên Phương Lâm này. Một người khi làm việc không hề kiêng kỵ điều gì, hoàn toàn không để ý đến lễ số vương pháp. Nhưng người này thiên phú võ đạo cũng rất là kinh người, đồng thời tu luyện cũng là cực kỳ điên cuồng. Năm đó vị thế tử này của Tứ Phương Hầu còn chưa ra học cung, bá đạo đến mức người nào cũng dám đánh. Ở đây cũng không có ít người đã từng bị Phương Lâm ức hiếp qua, trong đó cũng có cả thế tử Cẩm Tú Hầu Thái Phong. Từng có một thời gian, Thái Phong căn bản không dám tới học cung cũng chính là vì Phương Lâm này. Như thế nào? Nếu như Thái tử đồng ý, ta sẽ chuyển cáo cho đại ca ta. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lộ diện. Phương Vân tiếp tục nói. Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Thái Phong tức giận hừ nói, cũng không trở về đình, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Loại đánh cuộc không có chút phần thắng này, hắn tuyệt đối sẽ không có đáp ứng. Phương Vân trong lòng đột nhiên mỉm cười, bản về công phu miệng lưỡi, có 10 Thái Phong cũng không thể bằng hắn. Thái Phong lấy tu vi cường đại chèn ép hắn, Phương Vân thì ngược lại lấy đại ca Phương Lâm chèn ép hắn. Đây chính là đạo lấy của người trả cho người. Nghiêm Luân nhìn bối cảnh của Thái Phong, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Những địch nhân mà Phương Vân chọc phải, e rằng là rất nhiều. Cẩu nô tài, cầm lấy địa cấp châu đi. Năm ngón tay của Thanh Xưởng công chúa vung ra, ném địa cấp châu đi, nhất thời mất hứng. Nhưng mà, ngươi cũng đừng có quá đắc ý, ta sẽ còn tìm ngươi. Phương Vân thản nhiên nhận lấy địa cấp châu. Về phần Thái Phong, Phương Vân tuy không chủ động đi gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức nào. Tất cả giải tán đi. Trong đình, Hứa Quyền khẽ gật đầu một cái, mấy vị quý tộc hầu sau khi hội ý liền giải tán đi, cho dù có lưu lại nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Phương huynh, chúc mừng. Nghiêm Luân đi tới, hai tay đưa lên, chắp tay nói. May mắn, Phương Vân trả lời một câu, việc Nghiêm Luân nghĩ mượn hơi hắn là không hề nghi ngờ chút nào. Nhưng Phương Vân vẫn làm ra vẻ không rõ ý đồ của hắn. Ở trong kinh thành, Văn Khúc Hầu tuy là thuộc về mạch Bình Dân Hầu, nhưng lập trường vẫn lắc lư không chừng. Nhưng mà, lần này ngươi tuy thắng được Thanh Xưởng công chúa, lấy được địa cấp châu, nhưng lại đắc tội với một số người. Sau này phải cẩn thận a. Nghiêm Luân cảnh báo nói. Vô Phương, có giận nhiều tất nhiên sẽ bị cắn. Lập trường không đồng nhất, chuyện đánh nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà pháp luật Đại Chu Hoàng Triều ta dù sao cũng còn đó, ta tin bọn họ cũng không có lá gan làm loạn lên. A, ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Ngươi nếu có đối sách vậy thì tốt. Không quấy rầy ngươi nữa, ta đi trước một bước. Sau này có thời gian, nếu không ngại thì hãy đến phủ ta chơi. Nghiêm Luân đưa ra lời mời. Sẽ có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, biến hóa Nghiêm Luân vừa đi, Trương Anh, Chu Hân lập tức từ sau một phiến đá gần đó đi ra. Sắc mặt hai người đỏ bừng, không thể che hết nét vui mừng. Phương huynh, không thể ngờ rằng huynh có thể đánh bại được Thanh Xưởng công chúa. Ta cùng với Chu Hân vừa rồi cũng có chứng kiến được. Đúng vậy, thiên phú võ đạo của Thanh Xưởng công chúa đều được công nhận. Không nghĩ tới, nàng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phương Vân khoát tay áo. Còn không được coi là chiến thắng chân chính. Chân khí của ta căn bản là không thể phá được cương khí hộ thân của nàng. Nàng vốn chính là người trong cung, có thân phận cành vàng lá ngọc. Lấy địa vị của nàng, hộ vệ chính xác là không dám đánh cùng nàng. Một khi lỡ tay làm nàng bị thương, thì đó chính là chuyện mất đầu. Mỗi một cuộc chiến đấu, các hộ vệ đều nhường nàng cả. Thiên phú của nàng mặc dù kinh người, nhưng năng lực thực chiến cũng không hề mạnh tới mức đó. Trương Anh, Chu Hân nghe vậy, nhất thời có cảm giác bị một gáo nước lạnh dội xuống người. Hai người cũng không phải là ngu xuẩn, suy tư một chút, cũng có thể hiểu được. Thanh Xưởng công chúa trước giờ luyện võ chưa hề có cảm giác thất bại. Lần này ta đánh bại nàng, sau khi trở về nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Lấy tư chất của nàng, tất nhiên có thể hiểu được là do bọn hộ vệ nhường. Lần sau nếu lại đụng độ với nàng, tình huống cũng sẽ không giống với lúc trước. Phương Vân cúi đầu nhìn viên địa cấp châu lạnh như băng trong lòng bàn tay, lòng thầm than một tiếng, quả thật là không giống nhau. Có viên địa cấp châu này, việc Phương Vân có thể đạt tới cương khí cảnh chỉ là chuyện gần đến. Trong cảnh giới như nhau, Phương Vân có lòng tin có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Mãng Ngưu quyền pháp các ngươi đã luyện đến đâu rồi? Tình cảnh các ngươi ở trong phủ có thay đổi gì không? Phương Vân trong lòng vừa động, hỏi. Phương huynh, cảm ơn sự quan tâm của huynh. Trước đó không lâu, phụ thân có nói chúng ta đi ra diễn luyện võ công. Vào lúc ta luyện quyền, mặc dù phụ thân không có nói gì, nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn đang rất là khiếp sợ. Nghe Phương Vân hỏi chuyện nhà, Trương Anh không thể che nổi sự hưng phấn. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách mỏng, nói. Đây là do mẫu thân đưa cho ta. Mẫu thân của ta căn bản là không biết võ công, nhất định là phụ thân nhờ nàng đưa cho ta. Phương Vân nhìn thoáng qua, trên cuốn sách mỏng này có viết Vô Chủ Quyền Đạo. Tuy không phải là tuyệt học thành danh của Trung Tín Hầu, nhưng mà đây cũng là thể hiện một thái độ của Trung Tín Hầu. Tin tưởng rằng chỉ cần Trương Anh có thể hiển lộ một chút thiên phú võ đạo của hắn, nhất định Trung Tín Hầu sẽ giao một quyền quyền phổ cao hơn cho hắn. Không tệ. Phương Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng thật lòng vui mừng thay cho hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Vân nói. Phụ thân chỉ đưa cho ngươi quyền phổ, lại không tự mình dạy ngươi, cũng không cho ngươi một người sư phụ.